Vũ Vương, chương 871, các hoài quỷ thai, gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm Mộ Hàn vui vẻ, tâm niệm khẽ động, năm đại pháp thân đã tiến vào tâm cung. Những pháp thân này, Mộ Hàn phí rất nhiều công phu mới ngưng luyện thành công, là căn bản ngày sau ngũ hành chân linh pháp thể lột xác thành hỗn độn tiên thể tuy cũng có thể một lần nữa ngưng luyện ra, nhưng nếu là thật sự hủy ở trong tay Thanh Hỏa còn không biết phải phí bao nhiêu tinh lực mới có thể đoàn tụ. Tiểu Gia Hỏa, hiện tại có thể hài lòng. Thanh Hỏa khẽ nói, Thanh Hỏa trả lại pháp thân của ta, đã có thể thấy được thành ý của ngươi. Mộ Hàn cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Bất quá ta ngay cả động cũng không nhúc nhích được, cho dù muốn giúp cũng không thành. Như thế đơn giản, Thanh Hỏa tay phải nhẹ phẩy, hỗn nguyên tinh khí vờn quanh ở bên người Mộ Hàn liền giống như đã bị đem ra sử dụng, mạnh mẽ hướng bốn phía chập trùng ra. Ngay lập tức qua đi, Mộ Hàn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, cổ lực lượng khổng lồ trói buộc lấy thân thể mình kia lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cục trùng hoạch tự do, trên mặt Mộ Hàn lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng đồng tử lại hơi co rút lại, từ cử động vừa rồi của Thanh Hỏa đến xem, hắn rõ ràng có thể điều khiển hỗn nguyên tinh khí ở đây, có thể điều khiển hỗn nguyên tinh khí, dĩ nhiên là có thể điều khiển hỗn nguyên tiên châu kháng cự huyền hoàng bảo thạch hấp phệ. Huyền Hoàng Thái Dương cương khí kia vốn là khắc chế U Ảnh tộc, cả tòa Linh Tiêu Sơn Huyền Hoàng Thái Dương cương khí cường đại cỡ nào, nếu Thanh Hỏa một mình chống cự Huyền Hoàng bảo thạch, có lẽ sẽ làm cho bản thân nó tiêu hao cực lớn, lúc này mới ý định cùng mình liên thủ đối kháng Huyền Hoàng bảo thạch. Nếu như cuối cùng nhất thành công, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí đối với nó áp chế hàng đến thấp nhất, cho dù nó chỉ có thể phát huy ra nhất trọng hư kiếp thực lực, mình cũng không có chống lại chi lực, đến lúc đó, mình có lẽ thật là chạy trời không khỏi nắng rồi. Lợi dụng hết mình xong, lại một lần hành động đem mình bắt giữ, không có Huyền Hoàng bảo thạch quấy nhiễu, nó tự nhiên có thể lợi dụng hỗn nguyên tinh khí, nhẹ nhõm cướp lấy thân thể của mình tiến hành dung hợp. Thanh Hỏa, ngược lại là đáng bàn tính tốt, Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng không ngừng phân tích lấy mưu đồ của Thanh Hỏa. Tiểu Gia Hỏa, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thanh Hỏa lông mày càng nhăn càng chặt. Mộ Hàn cười nói, Thanh Hỏa, người kéo ta tới hỗn nguyên tiên châu này, bổn ý là muốn đoạt lấy thân thể của ta, ta có thể nào xác định sau khi hỗ trợ xong, người sẽ không lần nữa đối với ta ra tay. Cái nguyệt thần mi ấn này, chính là mạch máu của bổn tọa. Đầu lông mày của Thanh Hỏa hơi nhảy, giống như đang cực lực áp chế, không kiên nhẫn trong lòng. Bổn tọa trước tiên có thể đem nó để vào tâm cung ngươi, sau khi việc này kết thúc ngươi có thể trước một khắc tiến vào không gian phong ấn đem nó trả lại cho bổn tọa. Mạch máu của bổn tọa cũng bị ngươi nắm giữ, bổn tọa còn có thể đối với ngươi ra tay sao? Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy nắm giữ nguyệt thần mi ấn là có thể đối với bổn tọa vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm, hoặc là không chịu trả lại, vậy thì 10 phần sai rồi. Bổn tọa ý niệm tầm đó, là có thể đem nó kíp nổ, cho dù ngươi có rất nhiều tiên phẩm tâm cung, ở lúc nguyệt thần mi ấn. gocchuyenaudio.com Bạo tạc cũng sẽ tan thành mây khói, không có nguyệt thần mi ấn, tu vi của bổn tọa sẽ ngã xuống đến thần hải cảnh, thậm chí là dương hồ cảnh. Tiểu Gia Hỏa, nghĩ đến ngươi cũng không muốn cùng bổn tọa lưỡng bại câu thương a. Nói xong, tay phải Thanh Hỏa phật qua cái trán, miếng ấn ký màu hồng hình dáng loan nguyệt kia lập tức từ mi tâm thoát ly, phiêu hướng Mộ Hàn. Nói không sai, Mộ Hàn cười mỉm đem miếng nguyệt thần mi ấn kia tiếp được, trong nháy mắt cầm tới, Mộ Hàn liền từ trong đó cảm ứng được một cổ lực lượng linh hồn cực kỳ khủng bố, phảng phất trong lòng bàn tay nắm không phải một cấn ký, mà là một tòa núi lửa tùy thời cũng có thể triệt để bạo phát ra. Thanh Hỏa ngược lại là không có lấy nguyệt thần mi ấn giả đến lừa gạt, nó ẩn chứa lực lượng nếu toàn bộ ở trong tâm cung bạo phát đi ra, dương hồ cảnh tu sĩ có được tiên phẩm tâm cung hoàn toàn chính xác không chịu nổi, trừ khi cái kia có được tiên phẩm tâm cung, cùng Thanh Hỏa đồng dạng là hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Đáng tiếc ta có được không phải tiên phẩm tâm cung, mà là thần phẩm tâm cung, linh hư tộc truyền thừa vô số năm thần phẩm tâm cung. Trong tâm niệm, Mộ Hàn âm thầm cười lạnh một tiếng, liền đem miếng loan nguyệt nho nhỏ kia thu nhập không gian tâm cung. Mộ Hàn biết rõ, Thanh Hỏa đem đồ vật trọng yếu như thế giao cho mình, khẳng định không chỉ là vì thủ tín với mình đơn giản như vậy, có lẽ, nó còn có mưu đồ khác, thế nhưng mà chỉ cần nguyệt thần mi ấn kia tiến nhập tử hư thần cung, cho dù Thanh Hỏa lại có mưu đồ âm hiểm, hắn cũng không cần phải sợ hãi. Hợp tác vui sướng, Mộ Hàn cười tủm tỉm duỗi tay phải ra. Mặc kệ Thanh Hỏa này có phải là thật tâm ý định dừng tay hay không, Mộ Hàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bị nó dày vò được chật vật như thế, nếu không thu hồi chút tiền lãi, chẳng phải là quá biệt khuất rồi hả? Không đến cuối cùng ai lợi dụng ai, còn nói không chừng đây này. Hợp tác vui sướng, Thanh Hỏa giật mình, mới hiểu được ý tứ của Mộ Hàn, cũng thò tay đi ra. cùng tay phải của Mộ Hàn nhẹ nhàng đụng đụng, trong đôi mắt Thanh Hỏa đã hiện lên một vòng hàn ý không dễ dàng phát giác, thật vất vả mới đụng phải một linh hư tộc nhân thích hợp hồn thể của mình, nó như thế nào sẽ nhẹ nhàng buông tha như vậy. Sau khi vượt qua cửa ải khó trước mắt, Mộ Hàn như cũ là vật trong bàn tay nó. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bàn tay vừa chạm vào tức phân. Tiểu gia hỏa, chúng ta bắt đầu. Tốt, Mộ Hàn cũng không chần chờ nữa, lúc này ở trong không gian hơi nước trắng mịt mờ ngồi xuống, Thái Hư Động Thần Quyết cùng anh Lôi Đan Quyết đồng thời vận hành, thời khắc luyện hóa lực lượng linh hồn của người u ảnh bổ sung bản thân, hấp kình cường đại cũng từ trong bụng Thiên Anh diễn sinh, lộ ra tâm cung. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thanh Hỏa cũng hành động, hai tay hăng hái bay múa, từng sợi khí tức màu hồng từ đầu ngón tay lộ ra, dung nhập hư không chung quanh. Oanh, lập tức giống như trong liệt hỏa đột nhiên đổ vào một thùng xăng, hỗn nguyên tinh khí chung quanh vốn là chập trùng không ngớt kia càng thêm kịch liệt bốc lên. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền phát hiện cảnh trí chung quanh xuất hiện biến hóa kỳ diệu, hỗn nguyên tinh khí không ngừng hướng bốn phía hội tụ, vốn là tầm nhìn mông lung lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, chỉ trong chớp mắt công phu, một không gian hình dáng viên cầu phương viên mấy chục thước liền hiển. Góc truyện audio.com lộ ra, những hỗn nguyên tinh khí kia rất nhanh dung nhập đến vách tường chung quanh không gian. Xùy, xùy, 10 ngón tay của Thanh Hỏa tiếp tục như hồ điệp mặc hoa bay múa, khí tức màu hồng liên tiếp thấu chỉ mà ra, dung nhập vách tường hỗn nguyên tiên châu kia. Không có một hồi, vách tường hạt châu hình dáng viên cầu kia vậy mà kịch liệt vặn vẹo, chấn động, một vòng xoáy tuyết trắng cự đại dần dần phi tốc thành hình. Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa là ở chỗ sâu nhất vòng xoáy. Ông, vòng xoáy hăng hái xoay tròn, hấp lực nguồn gốc từ Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn kia, giống bị một bàn tay vô hình dẫn dắt dung nhập đến bên trong vòng xoáy, tiếp theo lại theo xu thế vòng xoáy lưu chuyển xoay quanh mà ra. Khi hấp lực đến bên ngoài nhất vòng xoáy kia tối thiểu bạo tăng gấp 3. Mà theo tốc độ vòng xoáy lưu chuyển không ngừng nhanh hơn, cái hấp lực thông qua vòng xoáy tán tràn ra kia cũng trở nên càng ngày càng mạnh, gấp 4 lần, 5 lần. Gấp 7, 9 lần, gấp 10 lần, cách chương.